Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1214, đệ nhị quan, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Tần Vũ đám người cũng không có lập tức đi công kích màn sáng, mà là tĩnh quan kỳ biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để cho Tần Vũ thần sắc kinh ngạc là tham dự tranh đoạt người chỉ cần vận dụng toàn lực công kích màn sáng, nếu công kích được đạt đến nhất định uy lực là được trực tiếp tiến vào màn sáng. Nhưng một màn ánh sáng giống như đạo rãnh trời một dạng lại ngăn trở hơn nửa thanh niên tu sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đạo thứ hai màn sáng vừa giống như một cái rãnh trời tiến vào một màn ánh sáng tu sĩ cơ hồ bảy thành đều không cách nào công phá đạo thứ hai màn sáng theo như vậy chuyển giảm xuống, sợ rằng có thể đến đệ thứ sáu màn sáng bên trong người lác đác không có mấy. Mặc dù là như thế cũng có siêu quần hạng người, đang lúc mọi người còn đang công kích đạo thứ hai màn sáng lúc đã có người thế như trẻ che trực tiếp bước vào đệ thứ năm màn sáng bên trong, chỉ cần ở đánh vào một màn ánh sáng, liền thông qua đệ nhất quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến, nhìn chúng ta một chút ai tiến vào trước đệ thứ sáu. Đợi người công kích càng ngày càng ít lúc bên người Hoàng Kim Như đột nhiên mở miệng nói, hắn đối với tạo hóa chi địa phá lệ mong đợi, nghĩ đến sắp mắt tiến vào tâm lý rất là vui thích. Được a, Hoang Vô Địch phụ họa nói, hắn đối với Hoàng Kim Như là nói gì nghe nấy, lời nói không rơi, hắn vọt thẳng hướng màn sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Tần Vũ thiếu đế hạo ôn đắc đạo thần sắc bình thản, về phần Tần Bạch chính là mặt đầy bình thản, đối với Hoàng Kim Như lời nói làm như không nghe, bởi vì này tạo hóa chi địa hàm chứa đại tạo hóa, Tần Vũ để cho Tần Bạch cũng tham gia, nếu có thể có được vị trí, đó là không thể tốt hơn nữa. Đi thôi, Tần Vũ nhàn nhạt nói, như vậy tỷ thí hắn không có hứng thú gì, nhưng là không phản bác, bay thẳng hướng màn sáng, hắn chưa từng nhúc nhích tinh thần sát trận hiện lên ở sau thân thể hắn, trực tiếp đánh phía màn sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ dễ như trở bàn tay tiến vào một màn ánh sáng, Tần Vũ chuẩn bị lại dùng tinh thần sát trận tiếp tục đánh màn sáng, nhìn một chút tinh thần sát trận có thể tiến vào thứ mấy đạo quang màn lúc Hoàng Kim Như toàn thân bộc phát ra ánh sáng, điên cuồng đánh màn sáng, Hoang Vô Địch theo sát phía sau. Đạo thứ hai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Hoàng Kim Như chuẩn bị xông vào đệ thứ sáu màn sáng lúc một đạo kình phong đột nhiên phất qua, một tên thanh niên mặc áo xanh một đường chạy như điên, cũng không thấy hắn có bất kỳ công kích nào, ít ỏi đến thời gian ba cái hô hấp liền từ một màn ánh sáng trực tiếp chạy vào đệ thứ sáu màn sáng bên trong. Mặc dù bây giờ đã có người đến đệ thứ sáu màn sáng, nhưng như thanh niên mặc áo xanh này như vậy một đường chạy như điên đi vào cũng cực kỳ hiếm thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà thanh niên này chính là vẫn đứng ở thiếu đế hạo bên người thanh niên hung thú, bởi vì đế cửu hiện ở tu vi đã là tiên cảnh ngũ kiếp thật sự dĩ vô pháp tham gia vị trí tranh đoạt chiến. Bất quá, lần này thiếu đế hạo tổng cộng mang 5 người, trừ tam thải hổ vương cùng đế chín bên ngoài, còn có 3 vị này đều là tiên cảnh nhị kiếp tu vi. gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ, vọt thẳng vào đệ thứ 6 màn sáng chính là trong 3 người một cái. Thanh niên mặc áo xanh tốc độ hoàn toàn rung động chú ý đệ nhất quan vô số tu sĩ, đặc biệt là những thứ kia ngay cả một màn ánh sáng cũng không vào tu sĩ, từng cái giống như trăm cái nhìn quái vật như vậy nhìn hướng thanh niên mặc áo xanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là người so với người làm người ta tức chết à, ai có thể nghĩ tới một màn ánh sáng đều không cách nào thông qua, mà có người lại một đường chạy vào đệ thứ sáu trực tiếp thông qua đệ nhất quan khảo hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là xem tu sĩ, ngay cả đứng ở đệ thứ 6 màn sáng trong mấy người cũng là mặt đầy ngưng trọng nhìn thanh niên mặc áo xanh, bọn họ tiến vào đệ thứ 6 màn sáng hoặc nhiều hoặc ít cũng vận dụng toàn lực lại không nghĩ rằng có người càng như thế dễ dàng. Tần Vũ sắc mặt cũng co quắp trước hắn phần lớn đều là chú ý đế chín đi, cũng không hề quan tâm quá nhiều còn lại 3 vị, không nghĩ tới cũng là như vậy hung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tên gì? Tần Vũ không kìm lòng được hỏi thiếu đế hảo. Hắn gọi Thánh Tam, thiếu đế hạo mắt nhìn thanh niên mặc áo xanh Thánh Tam đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thánh Tam, Tần Vũ không kìm lòng được mắt nhìn thiếu đế hạo bên người hai gã khác thanh niên, đảo. Hai người bọn họ là Thánh một Thánh hai, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiếu đế hạo gật đầu. Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc không khỏi có chút cười khổ, khó trách Hoàng Kim Ngưu sẽ nói mình cùng chư thiên thế giới người có tiên thiên. Hậu thiên chênh lệch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như chư thiên thế giới yêu nghiệt cũng là dựa theo đại hoang thánh triều như vậy rèn luyện lời nói, như vậy, so với bọn họ thật đúng là có tiên thiên. Em, hậu thiên khác biệt à, thánh tam cũng dữ dội như vậy, tàn thánh một thánh hai há chẳng phải là càng. Tần Bạch không so với ba người bọn hắn kém, thiếu đế hạo nhận ra được Tần Vũ cười khổ, không chỉ có mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ lăng xuống, không chỉ có nhìn một bên ba đầu Tần Bạch tâm lý không khỏi có chút mong đợi. Đi, đè xuống nội tâm ý nghĩ, Tần Vũ lạnh nhạt nói, liền trực tiếp vận dụng tinh thần sát trận một đường đi trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì màn sáng khảo nghiệm là thực lực cho nên, chỉ cần công kích hợp cách đều có thể tiến vào, cứ như vậy, không chỉ không có hạn chế như vậy tỉ thí khâu, còn có thể càng công bình, những người khác cũng không thể nói gì được. Đệ nhất quan khảo hạch thời gian là 3 ngày, cho nên, mỗi vị tham gia khảo hạch tu sĩ đều chỉ có 3 ngày, thời gian vừa quá nếu chưa tới đệ thứ 6 màn sáng bên trong liền thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Tần Vũ cùng thiếu đế hạo ôn đắc đạo đám người tiến vào đệ thứ 6 màn sáng lúc màn sáng bên trong đã có gần ngàn người đại biểu đến cửu đại tiên vực tiên cảnh nhị kiếp bên trong mạnh nhất tồn tại. Ở nơi này ngàn người trong, Tần Vũ cũng thấy vài tên mấy người, Long Nguyên Ôn gia thứ 5 Long Ôn Toan, Đại La Tiên Tông Trần Câu thứ 9 Tiên Vực Đế Đạo Thiên cùng với Dương Chu Nghị vân vân, mà Cực Đạo Thánh Tông trừ mình và Ôn Đắc Đạo bên ngoài cũng có số vị đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, thu hồi ánh mắt Tần Vũ liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa chờ đợi chấm dứt, bất quá, hắn cũng không có chân chính tiến vào ngồi tĩnh tọa mà là quan sát đệ thứ 6 màn sáng bên trong toàn bộ tu sĩ. Mặc dù cảm thấy Trục Hoang cũng sẽ không tiếp tục tham gia vị trí tranh đoạt chiến, nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất, Tần Vũ hay lại là nghĩ tưởng kiểm soát một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau 3 ngày, làm đệ nhất quan sau khi kết thúc tiến vào đệ thứ 6 màn sáng tu sĩ chỉ có 1.800 hơn vị, phải biết tham gia tranh đoạt chiến chân người có hơn triệu cho nên, những người này xưng là ngàn dặm chọn một cũng không quá đáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đó gian sao định sau kia bao phủ to lớn không bãi thượng lục đạo màn sáng đều bị triệt hồi, mà to lớn không bãi trên đột nhiên bụi đất tung bay, làm cho bụi tan hết sau, hiện lên từng hàng trận pháp, đếm kỹ bên dưới, trận pháp đạt tới hơn ngàn cái. Đệ nhị quan, đề phòng, phàm là ở sát trận này trung thành cầm 3 ngày người, liền thông qua đệ nhị quan khảo hạch phải tránh không nên dùng bất kỳ phòng ngự tiên binh, người vi phạm hủy bỏ tranh đoạt tư cách tiến vào sát trận, liền khảo hạch bắt đầu. Tang thương tiếng lần nữa vang vọng ở bên trong trời đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sát trận, mọi người đều là rét một cái, nhìn về phía trước cực kỳ phức tạp sát trận, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù có thể đánh vào đệ thứ 6 màn sáng, nhưng ở trong sát trận giữ vững 3 ngày, độ khó so với đệ nhất quan lớn hơn, rất nhiều người chuyên về một môn thực lực cũng rất ít rèn luyện thân mình phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, là muốn ở trong sát trận giữ vững 3 ngày, mà không phải là một ngày a, có thể nói, nếu như nhưng mà một ngày, giữ vững người tuyệt đối không bằng số ít, nhưng 3 ngày. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, đệ nhị quan cũng có thể quét xuống không ít tu sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đơn giản hai ải, lại giống như trôi lơ lửng lên đỉnh đầu hai thanh đại đao, khảo nghiệm mỗi một vị tu sĩ thực lực chân chính, có thể tiếp tục chống đỡ tuyệt đối cũng là phi phàm hạng người tuyệt không lừa dối vượt qua kiểm tra khả năng. Đợi kia tang thương tiếng lời nói rơi xuống đất, Tần Vũ không có bao nhiêu do dự, bay thẳng đến một người trong đó sát trận bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa dứt ở trên sát trận đột nhiên chán sáng lên, một cổ cường đại cảm giác nguy cơ xông lên đầu, dâng trào quy tắc chi lực biến ảo thành vô số đạo công kích hung đánh tới. Hắc bào quy tắc, Tần Vũ thần sắc bình thản, trong miệng mặc niệm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.